tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 55, mặn nồng, góc truyện audio.com. Chú ý, 18 ... Tay Kiều Nhi vừa đặt lên vật kiêu ngạo nhất của anh, dù là ngoài lớp vải quần tây thô ráp nhưng Mạnh Hùng vẫn cảm giác được sự lâng lâng, tê tê làm anh không chịu nổi. Anh nhắm mắt lại, miệng mở ra hít vào một hơi thật sâu. Tay Mạnh Hùng tuột bỏ quai áo ngủ của Kiều Nhi xuống. Hiện ra trước mặt Mạnh Hùng là cặp ngực căng tròn, được bao bọc bờ nội y bằng ren màu đỏ, nhìn vào thật quyến rũ làm Mạnh Hùng mất đi tâm trí. Mạnh Hùng vòng tay ra phía sau của Kiều Nhi, anh lưu loát mở khóa áo ngực của cô ra. Áo ngực bằng ren tuyệt đẹp, giờ này nằm thê thảm dưới mặt đất. Mạnh Hùng khom người ngậm lấy nụ hoa màu hồng đang dựng đứng lên của cô. Kiều Nhi cảm giác được sự khác thường trong cơ thể của Mạnh Hùng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng. Mạnh Hùng, ôm, vết thương của anh, lời nói đứt khoảng của Kiều Nhi chưa nói hết, Mạnh Hùng đã không kềm chế được bản thân của mình. Anh dùng đầu lưỡi trêu chọc nụ hoa nhạy cảm của Kiều Nhi. Kiều Nhi không kềm chế được cái miệng gợi cảm của cô, mà tốt ra những tiếng rên rỉ mê người. Mạnh Hùng nghe được những âm thanh khoái lạc của Kiều Nhi, trong lòng anh càng tăng thêm sự ham muốn. Anh ngậm trọn một bên ngực của cô, cảm giác ấm áp ẩm ướt làm toàn thân Kiều Nhi tê dại, cô bất giác ngã đầu về phía sau. Vì hành động này của cô mà cặp ngực tuyệt đẹp của Kiều Nhi càng đưa tới sát vào mặt của Mạnh Hùng hơn. Kiều Nhi cảm giác được vật to lớn của Mạnh Hùng, cô ưng cứng lên, Kiều Nhi dùng tay đẩy anh ra. Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi bằng cặp mắt lưu mờ bởi tình dục. Anh giữ lại bàn tay mềm mại của Kiều Nhi, đặt trên vật to lớn của mình. Kiều Nhi, cho anh đi. 2 tháng nay anh đã bị cấm dục, nếu còn đợi nữa chắc anh chết mất. Kiều Nhi nghe anh nói vậy, cặp mắt cô liền hiện lên vẻ nghi ngờ. 2 tháng, cấm dục, chẳng lẽ từ lúc cô không có bên cạnh anh không hề cùng phụ nữ khác làm chuyện đó. Kiều Nhi nhìn anh bằng cặp mắt sáng quách, Mạnh Hùng yêu thương vươn người tới hôn lên môi Kiều Nhi, anh dùng giọng khàn đục của tình dục thì thầm vào tai của cô. Cho anh nhé, vừa nói Mạnh Hùng vừa mút lấy mật ngọt từ đôi môi kiêu gợi của Kiều Nhi. Kiều Nhi nhìn vào ánh mắt mờ mịt của anh, rồi gật đầu đồng ý. Kiều Nhi đứng lên, dắt tay Mạnh Hùng qua sofa. Kiều Nhi bảo Mạnh Hùng ngồi xuống ghế sofa, cô dùng tay cởi bỏ quần tây của anh. Vật to lớn kiêu ngạo của Mạnh Hùng, được phóng thích ra ngoài trước mặt của Kiều Nhi. Kiều Nhi uyển chuyển cởi bỏ váy ngủ trên người mình, thân thể tuyệt đẹp của Kiều Nhi hiện ra trước mặt Mạnh Hùng. Kiều Nhi giang hai chân ra, cô dùng đầu gối quỳ qua hai bên đùi của Mạnh Hùng. Anh nhìn Kiều Nhi đang ngồi trên đùi mình, tay Mạnh Hùng lưu luyến sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Nhi. Kiều Nhi nhắm mắt lại, cô hưởng thụ cảm giác nâng niu này của Mạnh Hùng. Kiều Nhi để khuôn mặt mình tựa vào bàn tay to lớn ấm áp của anh. Cảm giác tê dại chạy khắp nơi trên cơ thể của Kiều Nhi. Mạnh Hùng nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ này của Kiều Nhi, anh không thể nào đợi được nữa. Tay anh di chuyển từ từ xuống, anh dừng lại tại cặp mông tròn trịa của Kiều Nhi. Kiều Nhi khom người hôn lên môi anh, cô đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Mạnh Hùng. Mùi thơm cùng mật ngọt của Kiều Nhi, làm tình dục trong người Mạnh Hùng xông lên đến nào. Tay Mạnh Hùng di chuyển lên cặp ngực gợi cảm. Góc truyện audio.com của Kiều Nhi, Kiều Nhi cảm giác mình không còn thở được nữa, đành buông đôi môi bạc mỏng của Mạnh Hùng ra. Mạnh Hùng thở hổn hển, dựa trán mình lên trán của Kiều Nhi. 2 cặp mắt lu mờ bởi dục vọng nhìn nhau say đắm, Mạnh Hùng yêu thương hôn lên môi Kiều Nhi. Kiều Nhi, anh yêu em. Kiều Nhi nghe anh nói vậy trong lòng vui sướng vô cùng, trong lòng cô thầm nghĩ nếu cô không bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng thì cô xin thề với lòng mình. Sau này dù xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ ở bên cạnh anh. Kiều Nhi nhìn thấy sắc mặt khó chịu vì kèm nén của Mạnh Hùng, cô nhướng người lên đặt vật to lớn của anh vào nơi tư mật nhất của cô. Khích, chật, ẩm ướt, những cảm giác này làm tâm trí của Mạnh Hùng mê loạn. Anh dịnh vào eo Kiều Nhi để ổn định lại tâm tình của mình. Mạnh Hùng hít thở nặng nề, anh nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt khát vọng. Kiều Nhi cảm giác trong người mình đang có luồng khí nóng chạy khắp nơi trên cơ thể của cô. Sự mong chờ cùng với sự khát khao được Mạnh Hùng lấp đầy, làm Kiều Nhi bất giác chuyển động cơ thể của mình lên xuống theo tiết tấu. Mạnh Hùng nhắm mắt lại hưởng thụ sự khoái cảm mà anh đã thèm thuồng cả 2 tháng nay. Trong lòng anh cảm thấy sung sướng và thỏa mãn chưa từng có. Trước mặt anh là người phụ nữ anh yêu thương nhất. Thân thể của Kiều Nhi lên xuống theo nhịp nhàng, đồng thời cũng vì vậy mà làm chuyển động cặp ngực của cô lên xuống nhìn vào hấp dẫn vô cùng. Mạnh Hùng đột nhiên vươn người tới, hôn lên ngực của cô. Anh không thể nào kềm chế được nữa. Mạnh Hùng xoay người đặt Kiều Nhi dưới thân mình, anh chuyển động hạ thân của mình càng lúc càng nhanh lẹ hơn. Vết thương sau lưng Mạnh Hùng vì hành động thô bạo của anh mà nứt ra, từng giọt máu chảy xuống bắp đùi của anh. Mạnh Hùng không quan tâm đến nỗi đau sau lưng mình, anh vẫn ra vào cơ thể của Kiều Nhi theo nhịp nhàng. Đến khi Mạnh Hùng gầm nhẹ một tiếng, phóng thích bản thân trong cơ thể của Kiều Nhi. Kiều Nhi liền ngồi dậy, cô lo lắng cho vết thương của anh. Kiều Nhi cầm khăn lên, lau đi những giọt máu chảy xuống bắp đùi của anh. Mạnh Hùng thân thể trần truồng nằm sấp trên giường hưởng thụ sự lo lắng của Kiều Nhi. Cách chương.